Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1494. Đệ 1494 chương sẽ không làm không nắm chắc sự. Ngô Thanh Thiển cơ bản không có như thế nào tự hỏi liền đồng ý giảng đạo sự tình. Lâu Phi Tuyết cùng Ngọc Tu cũng không đoán trước đến. Lâu Phi Tuyết vẫn luôn là lấy nhà mình cháu gái vì vinh. Cười mở miệng, ta tin tưởng Thiển Thiển đi giảng đạo, chuẩn có thể làm những cái đó thằng nhãi danh nhóm được lợi không ít một bộ nhà ta Thiển Thiển. Muốn làm cái gì đều là tốt nhất bộ dáng, làm Ngô Thanh Thiển tâm ấm, làm Ngọc Tu vô ngữ, Ngọc cạo mặt mang tươi cười, tiểu nha đầu muốn làm cái gì chuẩn bị sao, hoặc là cần không cần tông môn cung cấp cái gì. Không cần, giảng đạo thời gian liền an bài vào ngày mai đi. Ta hậu thiên liền phải khởi hành đi yêu vực, Ngô Thanh Thiển trả lời. Ngọc Tu ngẩn ra, muốn hay không nhiều chuẩn bị một vài. Người từ yêu vực trở về nói tiếp nói cũng thành, tiểu nha đầu như vậy tuổi trẻ. Lại không thế nào chuẩn bị, giảng đạo có thể thành sao? Không phải hắn không tin Ngô Thanh Thiển, mà là mỗi lần tông môn nội có linh đế cường giả giảng đạo. Kia đều là trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị. Còn sẽ làm tông môn cao tầng thu thập rất nhiều về môn hạ đệ tử nhóm tu luyện tình huống. Căn cứ này đó tình huống góc độ đi tiến hành giảng đạo. Hơn nữa giảng đạo khi cũng sẽ mời không ít cùng Ngự Linh Tông giao hảo thế gia cao tầng đệ tử lại. Đây nghe, nếu là ngày mai nói, có gia tộc mời cũng khó đuổi tới. Ngọc Tu bản nhân là thực thích cùng thưởng thức Ngô Thanh Thiển. Bởi vậy hắn hy vọng nàng giảng đạo có thể thành công. Tạo càng cao uy vũ, Ngô Thanh Thiển tự nhiên nhìn ra được tới Ngọc Tu lo lắng. Nàng cười khẽ nói, ta chủ yếu chính là giảng một giảng chính mình tu luyện tâm đắc. Cùng trong tông môn đệ tử chia sẻ ta trưởng thành tu luyện trải qua. Bởi vậy không cần nhiều làm cái gì chuẩn bị, mỗi người phương pháp tu luyện cùng trải qua bất đồng. Ta không thể quá cố tình đi cường điệu nào đó điểm. Hoặc là nhằm vào tông môn nội một bộ phận đệ tử tình huống tới giảng đạo. Nếu là ta giảng nói cùng bọn họ tu luyện cũng không phù hợp. Như vậy nói không chừng ngược lại sẽ hại bọn họ, tông chủ yên tâm đi. Ta làm việc luôn luôn đều thích tùy tâm tùy tính mà làm. Nhưng lại sẽ không làm không nắm chắc sự, nàng lại bổ sung một câu. Nghe xong Ngô Thanh Thiển nói. Làm Ngọc Tu lại chấn kinh rồi một lần, không ngừng dư vị, cũng là đạo lý này. Hảo, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị an bài. Ngọc Tu đứng lên đối hai người cáo từ xong lại vội vã đi rồi. Hiện tại con hảo là buổi sáng, đối chung quanh giao hảo thế gia phát ra mời. Có người còn có thể dùng truyền tống linh thực chạy tới. Còn có giảng đạo nơi sân chờ yêu cầu bố trí. Thông chi toàn tông đệ tử cũng yêu cầu thời gian, Ngọc Tu đều ghét bỏ chính mình như thế nào mới có hai tay. Một ngày xuống dưới vội đến xoay quanh, Lâu Phi Tuyết biết yêu vực hành trình tầm quan trọng, giảng đạo đồng dạng cũng quan trọng, bởi vậy đem Ngô Thanh Thiển chạy về chính nàng nhà ở đi chuẩn bị. Ngọc Tu thân vì chính đạo đệ nhất đại tông môn tông chủ. Chấp hành thủ đoạn cùng năng lực đều là phi thường cường. Chỉ là một ngày liền đem sở hữu sự tình xử lý xong. Ngày hôm sau giữa trưa, Ngô Thanh Thiển đi theo Ngọc đã tu luyện tới rồi Ngự Linh Tông nội nhất khổng lồ một tòa lộ thiên. Tu luyện trường, nơi này lúc này đã rậm rạp ngồi đầy người, nhìn ra có mấy vạn nhiều. Ngô Thanh Thiển nhìn rậm rạp đầu người, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới nghe nàng giảng đạo. Nhìn thế toàn tông đệ tử đều tới đi, tu luyện trường phía trước nhất có một cái đệm hương bồ. Đó là Ngô Thanh Thiển vị trí, mặt bên còn phóng không ít đệm hương bồ. Ở Ngô Thanh Thiển đi đến đệm hương bồ ngồi xuống sau. Trong tông môn cao tầng cũng có 2/3 xuất hiện ở nơi này. Ngồi xuống chuẩn bị nghe nàng giảng đạo, càng sâu đến liền vài vị quá thượng lão tổ cũng đi tới tu luyện trường. Chỉ là không có hiện thân, Lâu Phi Tuyết mới không có như vậy nhiều cố kỵ, bởi vì là cháu gái giảng đạo, bởi vậy trực tiếp hiện thân tìm một cái đệm hương bồ ngồi xuống. Hết chương.